Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1433, Hoàn Ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trên người cốt cách không chịu nổi gánh nặng, đã phát ra một hồi két két thấm nhân âm hưởng. Hai chân run lên, chân cõng thật sâu tiến vào trong bùn đất. Lâm Dịch cõng dần dần đà xuống phía dưới. Mồ hôi đầm đìa, hai tay gắt gao cầm tinh hồn kích. Mượn cổ lực lượng này coi như tại chống đỡ. Huyễn ảnh mê tung ngưng tụ ra cửu đạo thân ảnh. Trực tiếp hỏng mất bát cụ. Chỉ để lại Lâm Dịch duy nhất chân thân. Cái này cường đại bí thuật. Bị 12 tổ vu dễ dàng phá vỡ. Thập nhị thiên đô sát thần đại trận. Lâm Dịch căn bản không có nghe qua. Nhưng trận pháp này tại 12 tổ vu trong tay. Lại bộc phát ra một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Thậm chí đã vượt qua hoàng cấp. A, Lâm Dịch yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai mắt xích hồng, trên mặt nổi gân xanh. Khí huyết đã thôi động đến cực hạn. Lâm Dịch đã biết diễn thiên đại trận. Cũng đã biết thất khước đại trận. Bản thân càng nắm trong tay qua chu thiên tinh đấu đại trận. Những thứ này đều là thái cổ thời đại. Liền sông dưới lớn lao hung danh đại trận. Uy lực cường đại, khó có thể phỏng đoán. Nhưng cái này ba loại trận pháp, cùng trước mắt thập nhị thiên đô sát thần đại trận so sánh với. Tựa hồ lại yếu đi một bậc. Lâm Dịch có một loại cảm giác. 12 tổ vu vẫn chưa đem thập nhị thiên đô sát thần đại trận uy lực chân chính phát huy được. Cái này cũng không phải là lung tung phỏng đoán. Mà là lấy Lâm Dịch nhiều năm đối với trận pháp một đạo lĩnh ngộ. Tu luyện ra được một loại trực giác, nhưng như thế nào phá trận, Lâm Dịch vẫn là không có đầu mối. Thập nhị thiên đô sát thần đại trận khởi động, 12 tổ vu lực lượng đã nhảy lên tới một cái kinh khủng kinh người tình trạng. Nhìn qua vẫn đang chỉ là đế cấp đỉnh phong, nhưng Lâm Dịch cảm giác 12 tổ vu trong cơ thể lại ẩn chứa một cổ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Chiến! Lâm Dịch chợt ngửa đầu, lợi dụng chiến tộc bí thuật, bắn ra một luồng đỉnh thiên lập địa chiến hồn. Chiến tộc sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì chiến ý, chiến hồn tồn tại, đương một người ngưng tụ ra vô thượng chiến ý lúc, cho dù đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ, cũng dám cùng một trong chiến. Chiến ý ngưng tụ thành thực chất, chính là chiến hồn, lợi dụng chiến hồn. Lâm Dịch triệt để thoát khỏi 12 tổ vu tại tinh thần cấp độ lên đối với hắn áp chế. Đông, Lâm Dịch nặng nề đạp rơi xuống đất mặt, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm trong tay thánh khí tinh hồn kích, bao quanh chữ từng tầng một sương mù hỗn độn chi quang. Thẳng đến kim chi tổ vu phóng đi, giết, Lâm Dịch đi tới phụ cận, hét lớn một tiếng, tinh hồn kích run rẩy kịch liệt, thế giới lực. Khí huyết lực toàn bộ ngưng tụ tại thánh khí trong. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng mang tất cả tứ phương. Tinh hồn kích hóa thành một đạo lưu quang. Đâm về phía kim chi tổ vu mặt. Tại loại áp lực to lớn này dưới. Lâm Dịch phát huy ra lực lượng. Cũng mơ hồ đột phá đế cấp đỉnh phong. Bắt đầu hướng hoàng cấp rảo bước tiến lên. Nhưng kim chi tổ vu mặt vô biểu tình. Vẫn không nhúc nhích. Chỉ là về phía trước xuất ra bàn tay. Chiếu Lâm Dịch chợt nhấn một cái. Ầm ầm, một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Trời sập địa hãm, thậm chí ngay cả trên bàn tay mặt huyết mạch văn lộ. Lâm Dịch cũng nhìn thấy rõ ràng. Tay không, liền muốn cứng rắn va chạm thánh khí sao. Lâm Dịch trong mắt tinh quang lóe ra. Tinh hồn kích thế đi mạnh hơn. Lực lượng càng mạnh. Tốc độ nhanh hơn, phanh, kim chi tổ vu nhục trưởng cùng tinh hồn kích ầm ầm va chạm. Sóng nhiệt khuếch tán, bộc phát ra một đoàn chói mắt lóa mắt quang vựng, khắp thiên địa tựa hồ dừng lại. Kim chi tổ vu lù lù không được, thậm chí thân hình đều không có chút nào lay động. Thẳng tuốt nhục trưởng đánh lên tinh hồn kích, dĩ nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, mà Lâm Dịch trong mắt lại hiện lên một cái hoảng sợ. Kim Chi Tổ Vu bàn tay dâng lên đến một cổ khó có thể chống cự lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Lâm Dịch quán trú tại tinh hồn kích trong lực lượng xông đến thất linh bát lạc. Bất động nửa ngày, Lâm Dịch hai tay dĩ nhiên không cầm nổi tinh hồn kích. Bị tại chỗ đánh bay. Lâm Dịch hoảng sợ biến sắc, muốn rút lui lúc, đã không kịp. Kim Chi Tổ Vu bàn tay nặng nề rơi vào Lâm Dịch hỗn độn thể lên. Một cổ hủy diệt tính chất lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Phanh, huyết vụ tràn ngập, Lâm Dịch hỗn độn thể lại bị Kim Chi Tổ Vu một chưởng vỗ vỡ. Tứ phân ngũ liệt, một chiêu, Lâm Dịch lại bị một chưởng nháy mắt giết. Đây là trận pháp chi uy. 12 tổ vu mỗi một cái bất quá là đế cấp đỉnh phong thực lực. Như cùng Lâm Dịch đơn đả độc đấu, Lâm Dịch có đầy đủ tự tin có thể đưa bọn họ toàn bộ trấn áp. Nhưng mượn thập nhị thiên đô sát thần đại trận, mỗi người đều là chiến lực tăng vọt. Lực lượng thượng đã hoàn toàn áp đảo Lâm Dịch trên. Hơn nữa đi qua lúc này đây giao thủ, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được. Cái này thuần túy là một loại thân thể. Khí huyết bạo phát lực. Kim Chi bổn nguyên ngưng tụ ra thế giới lực. Sớm bị Kim Chi Tổ Vu dung nhập vào mỗi một giọt trong máu thịt. Giở tay nhấc chân trong lúc đó. Khí huyết, thân thể, thế giới lực ba người hợp nhất. Lại phối hợp với thập nhị thiên đô sát thần đại trận trong diễn sinh ra một loại cường hãn sức mạnh to lớn. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh người lực sát thương. Loại lực lượng này cường độ, sợ rằng liền đại thành bất diệt kiếm thể cũng muốn nuốt hận cùng nơi này. Đã đi rồi xa như vậy, lại vẫn bị thất bại. Ai? Lâm Dịch trong lòng thở dài một tiếng. Ân, không thích hợp. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, kinh ngạc phát hiện nguyên thần của mình dĩ nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Không có bị bất cứ thương tổn gì. Ngưng, ý niệm tản ra. Lâm Dịch một lần nữa ngưng tụ ra hỗn độn thể. Đem tinh hồn kích triệu hồi. Trong lòng lược an, Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Theo lý mà nói, Kim Chi Tổ Vu nếu có thể dễ dàng hủy diệt hỗn độn thể, cũng tự nhiên có thể chấn vỡ nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn làm sao sẽ bình yên vô sự? Chẳng lẽ là Kim Chi Tổ Vu cố ý lưu thủ? Lâm Dịch có chút nghi ngờ nhìn về phía Kim Chi Tổ Vu. Đối phương thần sắc lạnh lùng, mặt vô biểu tình, căn bản không biết hắn đáy lòng đến tột cùng suy nghĩ gì. Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối trong tay lưu. Lời còn chưa dứt, liền được một cổ mạnh mẽ cực kỳ sát khí cắt ngang. Lâm Dịch trong lòng báo động chợt chợt hiện, không kịp ngẫm nghĩ nữa, chợt xoay người lại, lực lượng một lần nữa ngưng tụ, hai tay cầm kích, về phía trước dùng sức một chém. Phía sau, Mộc Chi Tổ Vu xuất thủ, cùng Kim Chi Tổ Vu mới vừa động tác gần như giống nhau như đúc. Cũng là một chưởng nhẹ bỗng vỗ đến. Phanh, Mộc Chi Tổ Vu bàn tay cùng tinh hồn kích va chạm. Cổ lực lượng cường đại giống như sóng to gió lớn vậy. Lần thứ hai cuốn tới, tinh hồn kích tuột tay mà bay. Phốc, Lâm Dịch hỗn độn thể lần thứ hai bị chụp vỡ. Tiên huyết nhễ nhại, thoải mái chỗ này rồi. Không huyền niệm chút nào. Giống nhau như đúc kết quả. Hơn nữa Lâm Dịch nguyên thần vẫn như cũ hoàn hảo không việc gì. Ngưng. Lâm Dịch sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Một lần nữa ngưng tụ ra hỗn độn thể. Trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn về phía Mộc Chi Tổ Vu. Đến cuối cùng là có ý gì? Vì sao chụp vỡ ta nhục thân? Cũng không giết ta. Chấm. Ý niệm trong đầu không lạc. Thủy Chi Vu Tổ lần thứ hai xuất thủ. Lâm Dịch cắn răng, cũng không sợ hãi xông tới. Trong nháy mắt, Lâm Dịch lấy tốc độ nhanh hơn bị quạt trở về. Thân hình coi như ở giữa không trung. Lần thứ hai đánh rách tả tơi. Hóa thành một đoàn huyết nhục. Lúc này đây, Lâm Dịch thật sự có chút nổi giận. Lâm Dịch lạnh lùng nhìn 12 tổ vu. Chậm rãi nói. Các ngươi là nhớ lấy phương thức này làm nhục ta sao? Nghe được câu này, 12 tổ vu cũng sửng sốt một chút, chợt trong mắt lóe lên một cái trêu tức. Nhìn thấy loại ánh mắt này, Lâm Dịch trong lòng sẽ không có hoài nghi. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, sâu kín nói ra, tốt, ta lắm ưa thích cách trương.